Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 77, hết thảy đều kết thúc. Bạch Tử sa mạc lên, Thiết Diện tiên sinh lòng nóng như lửa đốt, mang theo một đám cấp dưới cưỡi ngựa thẳng đến Đông Phương Vương phủ phương hướng. Thiết Diện tiên sinh, người yên tâm, coi như này Vương Hùng trốn tới lại như thế nào. Cờ đẹp trai thế nhưng là có 50 vạn đại quân đem Đông Phương Vương phủ bao bọc vây quanh a. Bọn họ trốn không thoát, trừ phi đầu hàng, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái cấp dưới vuốt mông ngựa nói, Thiết Diện tiên sinh gật gật đầu. Ngươi nói không tệ, 50 vạn đại quân, như còn không thể đem Đông Phương Vương phủ bình diệt. Này cờ đẹp trai đại quân, muốn có ích lợi gì? Có thể, ngay tại Thiết Diện tiên sinh tràn đầy tự tin Vương Hùng muốn xong đời lúc. Nơi xa đại quân, bỗng nhiên hoảng loạn lên. Trong lúc nhất thời, vô số tướng sĩ sao động bất an. Tựa như đang kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến. Mặt đất đất cát, trong nháy mắt trong chiến đấu cuốn lên. Bụi đất tung bay, một mảnh đục ngầu. Xảy ra chuyện gì? Thiết Diện tiên sinh trầm giọng nói. Đại chiến, này cấp dưới lại lần nữa nói ra. Đi mau, nhanh. Điều khiển, Thiết Diện tiên sinh quát to, khoái mã ben, lao vụt, tất cả mọi người là lòng nóng như lửa đốt. Thiết Diện tiên sinh trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Có thể tuy là như thế, Thiết Diện tiên sinh vẫn như cũ không ngừng nói thầm bên trong. 50 vạn đại quân, Vương Hùng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiết Diện tiên sinh trợn mắt nói, cũng ngay một khắc này. Nơi xa bụi đất đục ngầu trong sa mạc, mười mấy cái kẻ đào ngũ hoảng sợ không khỏi trốn tới. Kẻ đào ngũ, làm sao có thể? Thiết Diện tiên sinh cả kinh kêu lên. Không thể nào là kẻ đào ngũ. Một cái cấp dưới không tin nói. 50 vạn đại quân đối phó một cái Đông Phương Vương phủ. Còn bại chạy trốn. Cái này sao có thể? Có thể sự thật cũng là như thế. Mười mấy cái kẻ đào ngũ chỉ là bắt đầu. Đảo mắt, mấy trăm kẻ đào ngũ thất kinh trốn chạy đến. Sau một khắc, mấy ngàn cái kẻ đào ngũ hốt hoảng thất thố từ bụi đất khu trốn tới. Sau một khắc, lại biến thành mấy vạn cái kẻ đào ngũ. Thiết Diện tiên sinh một chi đội ngũ dừng lại. Từng cái giống như ngốc đồng dạng nhìn về phía phương xa. Này thật không thể tin phương xa. 50 vạn đại quân, hốt hoảng mà chạy, các đại kỳ người tranh nhau chen lấn chạy trốn, liền liền cờ đẹp trai Tả Bách Phong, lái một con tuấn mã, cũng đang nhanh chóng trong bôn trì, vỡ tan ngàn dặm, binh bại như núi đổ. Điều đó không có khả năng, Thiết Diện tiên sinh mang theo một cỗ không thể tin nói. Ai có thể tin tưởng, 50 vạn đại quân binh bại. Có thể sự thật đang ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Thiết Diện tiên sinh hoàn toàn không cách nào lý giải. Một cái Vương Hùng, vì sao giết khó như vậy? Cũng liền sau một khắc, bụi đất tung bay khu vực biên giới. Một thân ảnh vì Thiết Diện tiên sinh giải hoặc, lông trắng cương thi. Thiết Diện tiên sinh một tiếng kêu sợ hãi. Cái này lông trắng cương thi. Thiết Diện tiên sinh quá quen thuộc, ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu thời điểm, chính mình liền gặp được, lấy chính mình vũ thánh cảnh thực lực, cũng không có giết chết một cái, vẻn vẹn cho nó tạo thành không lớn bị thương thôi. Bây giờ, lông trắng cương thi đuổi giết Xích Luyện Quân. Xích Luyện Quân nhìn thấy lông trắng cương thi, thế mà không có chống cự, từng cái hoảng sợ thẳng trốn. Làm sao có lông trắng cương thi? Điều đó không có khả năng. Thiết Diện tiên sinh trong lúc kêu sợ hãi. Nơi xa, 40 mấy vạn đại quân đã phân tán chạy trốn. Mà 500 lông trắng cương thi cũng triệt để bạo lộ ra. Một cái cương thi đuổi theo mấy trăm Xích Luyện binh đằng sau. Một đường đồ sát, một đường máu tươi. Nhìn Thiết Diện tiên sinh tâm thần cự chiến. Chúng nó đi ra, lông trắng cương thi, này nhất định còn có Lục Mao cương thi. Đi mau, đi mau. Thiết Diện tiên sinh vỗ mông ngựa quay đầu liền chạy. Một đám cấp dưới không rõ ràng cho lắm, nhưng còn là theo chân Thiết Diện tiên sinh chạy trốn mà đi. Cương thi thoát khỏi tù đày. Nói như vậy, Đông Phương Vương phủ cũng đã bị bọn cương thi đồ giết sạch. Thiết Diện tiên sinh chạy trốn sau khi mang theo một cỗ hưng phấn nhìn về phía Đông Phương Vương phủ. Giờ phút này, bọn cương thi, các đại quân rời đi, Đông Phương Vương phủ chỗ bụi mù cũng bình tĩnh trở lại. Ngổn ngang trên đất nằm lấy mấy vạn bộ thi thể, mà này Đông Phương Vương phủ chi địa, Vương Hùng một đoàn người cũng đi tới cửa, thế mà từng cái bình an. Vương Hùng, người thật đúng là mạng lớn a. Thiết Diện tiên sinh phiền muộn một tiếng gào thét. Trấn Đông thành, đông trên cổng thành, Bàng Thái úy ngăn chặn sở hữu bán ngược, yên lặng chờ Đông Phương Vương phủ bị san thành bình địa. Hoặc là Đông Phương Vương phủ phản bội Đại Tần. Ban đầu 10 phần chắc 9 sự tình, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hết thảy đều sụp đổ. Cái này sao có thể? Tả Bách Phong làm gì ăn? 50 vạn đại quân, thế mà bị đuổi theo chạy. Bàng Thái úy trừng mắt không tin nói, đó là cái gì quái vật hình người? Lợi hại như vậy, cái này là ma quỷ a. Đông Phương Vương phủ hết thảy bình an. Quá tốt, nhất định là Vương phủ có hậu thủ gì. Nguyên lai Đông Phương Vương phủ còn lợi hại như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, trên cổng thành, chúng quan viên, tướng sĩ lao nhau phát ra chấn kinh thanh âm. Có người may mắn, có người tức giận, nhưng ai cũng không thể che giấu một sự thật. Cũng là Đông Phương Vương phủ, cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy trống rỗng, lấy một phủ chi lực, thế mà có thể đem 50 vạn đại quân đuổi theo đánh giết. Có thể thấy được Đông Phương Vương phủ mạnh mẽ. Hôm nay qua đi, Đông Phương Vương phủ uy danh nhất định cấp tốc truyền khắp Đông Phương phong địa. Ngày xưa, này cường thế vô địch lão vương gia lại trở về, bây giờ tân vương gia chính lộ ra này bén nhọn răng nanh, chứng minh nó Đông Phương Vương chi thực lực. Bàng Thái úy nhìn phía xa Đông Phương Vương phủ, ngay tại lúc đó, Đông Phương Vương phủ miệng, Vương Hùng cũng quay đầu trông lại, cách rất rất xa khoảng cách, cho dù thị lực chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái. Nhưng, Bàng Thái úy vẫn là minh bạch, Vương Hùng giờ phút này nhìn chính là mình. Đông Phương Vương, Bàng Thái úy, bốn mắt nhìn nhau, Bàng Thái úy tựa như nhìn thấy Vương Hùng trào phúng, mặc dù mình địa thế cao hơn. Có thể chẳng biết tại sao, Bàng Thái úy có loại Vương Hùng mới đứng tại chỗ cao cảm giác. Này Vương Hùng tựa như tại ở trên cao nhìn xuống quan sát chính mình. Bàng Thái úy ra đầu tê dại một hồi, một phen tính kế, cuối cùng chỉ là một chuyện cười sao? Bàng Thái úy một cái lảo đảo, nơi xa, Vương Hùng cũng không nhìn nữa hướng Trấn Đông thành, mà chính là ngược lại nhìn về phía bốn phương tám hướng chiến trường. 500 cương thi, truy sát 50 vạn đại quân. Này tràng diện, xác thực khó có, một đám vương gia con cháu từng cái lộ ra hưng phấn cuồng tiếu. Không chỉ là an toàn, càng dường như hơn nhìn thấy mấy năm trước đó Đông Phương Vương phủ vinh diệu. Theo cái này 500 cương thi giết ra, phần này vinh diệu giống như phải tiếp tục buông xuống trên người mình. Vương gia, tất cả mọi người hưng phấn cung kính nói. Một canh giờ qua đi, Vương Hùng nhìn về phía phương xa, đã có 100 cái lông trắng cương thi ngã xuống. Nhưng là, Xích Luyện quân cũng chết 10 vạn. Vương Thiên Sách hưng phấn kêu lên, bình quân một cái cương thi giết 200 cái Xích Luyện binh. Cái này là bực nào chiến tích? 10 vạn. Không, này Tả Bách Phong cũng không có chết. Tiếp tục như vậy, cũng không phải Vương muốn. Vương Thiên Sách, Vương Hùng trầm giọng nói. Thần tại, Vương Thiên Sách ứng tiếng nói. Tả Bách Phong thương thế chưa lành. Người chấp này lệnh bài. cưỡi Hạc Phi Thiên, triệu hoán sở hữu lông trắng cương thi, toàn lực vây quét Tả Bách Phong. Ngươi từ bên cạnh phối hợp tác chiến, đem Tả Bách Phong cho Vương Lưu tại Xích Luyện Thánh Địa. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng. Vương Thiên Sách ứng thanh hưng phấn nói. Vương Hùng đem này khống chế cương thi yêu bài đưa cho Vương Thiên Sách, cũng dạy hắn như thế nào sử dụng. Vương Thiên Sách đạp vào một cái tiên hạc, liền xông lên trời. Ly tiên hạc trùng thiên, hướng về nơi xa chiến trường phóng đi. Lông trắng cương thi tựa như không biết mỏi mệt, liều mạng giết chóc bên trong. Tại Vương Thiên Sách triệu hoán dưới, toàn lực phóng tới Tả Bách Phong đại quân chỗ. Cái gì? Cờ đẹp trai, không tốt, sở hữu cương thi hướng chúng ta tới. Một lá cờ người cả kinh kêu lên. Tả Bách Phong vừa nghiêng đầu, quả nhiên, một cái tiên hạc phi thiên, phía dưới lông trắng cương thi bay thẳng mà đến. Giờ phút này cương thi tụ tập, chính mình đường này lui binh phương hướng, nhất thời áp lực cự đại. Từng cái Xích Luyện quân hoảng sợ nhanh chóng né tránh Tả Bách Phong. Hỗn trướng Vương Hùng, đây là muốn nhượng bọn cương thi cùng ta đồng quy vu tận sao? Khụ khụ khụ, Tả Bách Phong trừng mắt trong tức giận. Tả Bách Phong thương thế chưa lành, nếu không, những cương thi này, Tả Bách Phong căn không để vào mắt. Có thể giờ phút này, nhưng lại không thể không trốn. Ngăn trở tất cả mọi người, ngăn trở. Tả Bách Phong quát, có thể tránh thức nghe lệnh đã không có bao nhiêu người, đại bộ phận Xích Luyện quân đã bị sợ mất mật. Tả Bách Phong chỗ đội ngũ binh lính càng ngày càng ít, liền liền một số kỳ chủ đều hoảng sợ tứ tán né ra. Đoạn đường này truy sát từ ban ngày một mực đuổi tới ban đêm. Vương Hùng một đoàn người ngay tại cửa vương phủ chờ bên trong. Vương gia con cháu đang không ngừng dọn dẹp trước mặt chiến trường. Một mực đến đêm dài thời khắc, Vương Thiên Sách mới mang theo 200 vết thương chằng chịt lông trắng cương thi trở về. Vương gia, thần thất trách, bị Tả Bách Phong chạy. Vương Thiên Sách quỳ một chân trên đất thỉnh tội nói. Ô, Vương Hùng sầm mặt lại. Chúng ta đã giết tới Tả Bách Phong chỗ. Có thể một khắc này, Tả Bách Phong thủ hạ một đám trung thành quân sĩ, quá mức liều mạng, ngăn trở chúng ta một hồi. Mà Tả Bách Phong càng là vụng trộm đổi phổ thông binh sĩ y phục, từ trong đám người trốn. Ta, Vương Thiên Sách lộ ra một cỗ đắng chát. Chính mình thế nhưng là cưỡi tiên hạc a, thế mà còn bị Tả Bách Phong chạy. Hôm nay cũng quá thất trách. Tối nay trăng sáng bị mây đen che đậy, bị hắn trốn liền a. Vương Hùng trong lòng một trận thở dài. Cái này Tả Bách Phong mệnh thật to lớn, lại bị hắn trốn. Cái khác cương thi trọng thương đã triệt để vô pháp động đậy, chỉ còn lại có cái này 200 cương thi. Bất quá giống như trên thân cũng thủng trăm ngàn lỗ. Vương Thiên Sách cung kính đưa còn lệnh bài. Vương Hùng tiếp nhận lệnh bài, nhìn về phía một đám cung kính đứng thẳng bọn cương thi, hai mắt nhắm lại nói, không sao, một trận chiến này có hơn 10 vạn thi thể, những thi thể này sẽ giúp những cương thi này khôi phục thương thế. A, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vương Thiên Sách, người phụ trách triệu tập trấn Đông Thành thành vệ quân, thu thập một trận chiến này tất cả thi thể. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Vương Thiên Sách ứng tiếng nói. Vương Trung Toàn, Vương Hùng trầm giọng nói. Lão nô tại. Vương Trung Toàn nhất thời tiến lên phía trước nói. Cái này 200 cương thi, tạm thời giao cho ngươi đến trưởng quản. Vương Hùng tướng lệnh bài giao cho Vương Trung Toàn. Ta, là, Vương Trung Toàn nhất thời trên mặt vui vẻ. Đợi trận chiến này tất cả thi thể tụ đến, đào một thạch quật lấp thả, đem những này lông trắng cương thi để đặt trong đó. Những này lông trắng cương thi hội tự hành hấp thu thi khí liệu thương. Hơn 10 vạn thi thể, hẳn là đầy đủ chúng nó ăn dưỡng thương thế. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Một đám vương gia con cháu, bao quát Vương Thiên Sách đều hâm mộ nhìn xem Vương Trung Toàn. Có thể mặc dù tất cả mọi người hâm mộ, cũng ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Vương Trung Toàn thế nhưng là vương hùng tử trung, như thế cương thi lợi khí, không giao từ Vương Trung Toàn bảo quản, giao cho người nào bảo quản? Vương Hùng, nay cửa vào còn mở đâu? Chu Thiên Âm tầng hắng một cái nói ra. Cửa vào, Vương Hùng nhất thời biến sắc, bước nhanh đi vào trong phủ. Chu Thiên Âm tại mấy cái tên nữ tử nâng đỡ theo sát phía sau. Trong hậu viện, Bạch Thủy các cung điện kia đã nổ tung. Lối vào, Chu Thiên Âm thu chính mình niết bàn châu. Có thể đại môn còn rộng mở bên trong. Nội bộ thủy khí còn tại hướng về ngoại giới bốc lên. Vương Hùng nhanh chóng tiến lên. Cứu, địa cung cửa đá, lại lần nữa đóng hợp mà lên. Đến giờ phút này, Vương Hùng mới thầm hô khẩu khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.